Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, trang 897. Chuyện gì xảy ra? Người như thế nào đột nhiên biến mất? Phù Giang trợn mắt há hốc mồm tìm mặt sau Dịch Nguyệt. Kết quả đột nhiên bị phía sau Vương Hạ Nhi kéo một phen. Vương Hạ Nhi mang theo hắn bay nhanh hướng tới dưới chân núi chảy. Tốc độ quả thực mau dọa người, Vương Hạ Nhi. Chờ, từ từ, ta sắp theo không kịp. Phù Giang khiếp sợ nhìn khinh công lưu đến bay lên Vương Hạ Nhi. Giống như là lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau, hắn hướng phía dưới chạy thời điểm. Chỉ nhìn thấy vô số người đều đi theo hắn cùng nhau ở hướng trên núi chạy. Kia thân ảnh không biết là người vẫn là quỷ. Lờ mờ xuyên qua ở chung quanh rừng rậm, tựa hồ trong nháy mắt hắn liền không quen biết thế giới này. Giống nhau, hắn không quen biết chung quanh những cái đó tựa người phi người quái vật. Không quen biết vừa mới đột nhiên rời đi Dịch Nguyệt, thậm chí liền nguyên bản quen thuộc Vương Hạ Nhi giống như cũng trở nên không quen biết, hắn cũng không rõ ràng lắm chung quanh những người này đều là từ đâu tới. Vì cái gì Vương Hạ Nhi giống như đối những người này trong lòng biết rõ ràng bộ dáng? Dịch Nguyệt vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi? Những người này giống như đều biết chút cái gì? Hoàn toàn không biết gì cả, người giống như cũng chỉ dư lại hắn. Vương Hạ Nhi lôi kéo Phù Giang hướng tới phía trước chạy vội. Nàng không để bụng Phù Giang hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào. Bởi vì kia vốn là không phải nàng yêu cầu suy xét sự tình, phía sau Lý Tường Lực còn ở kêu. Vương Hạ Nhi giống như là không có nghe thấy dường như. Mang theo Phù Giang hướng tới phía trước một đường chạy tới. Phù Giang trong lòng là cảm thấy rất thực xin lỗi Lý Tường Lực. Nề hà hắn hiện tại cũng là bị người túm, cho nên hữu tâm vô lực, bóng người bay nhanh từ hai sườn hiện lên. Giống như là một cái múa rối bóng bên trong cảnh tượng giống nhau. Cuối cùng, hai người đi tới một chỗ tiếp cận đỉnh núi địa phương. Vương Hạ Nhi thở hổn hển nói. Được rồi, người trước tiên ở nơi này đợi. Ta đi một chút sẽ về tới. Ai? Ngươi? Phù Giang nhìn Vương Hạ Nhi. Tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Kết quả liền thấy Vương Hạ Nhi xoay người rời đi. Kia khinh công cùng hắn trong tưởng tượng Vương Hạ Nhi khác nhau như trời với đất, hắn nhìn mắt. Chung quanh, trước không thôn, sau không cửa hàng, liền nhân ảnh đều không gặp được. Cũng thật là làm khó Vương Hạ Nhi có thể tìm được như vậy một cái thần kỳ địa phương, mạc danh bị đả. Kích Phù Giang tìm cái địa phương an tĩnh ngồi xuống. Sau đó một người đợi, chung quanh im ắng. Phảng phất chỉ còn lại có hắn một người, hắn hiện tại trên người hai bàn tay trắng. Chỉ còn lại có vừa mới ra tới khi tùy thân sủy ở trên người kia mấy quyển quyển sách, tả hữu nghĩ. Hiện tại cũng không giữ, cho nên hắn dứt khoát đem kia mấy quyển quyển sách đem ra. Này mấy quyển quyển sách hắn nhớ rõ Vương Hạ Nhi nói qua là phải đối chiếu xem, Phù Giang liền tại đây đại thạch đầu mặt trên bên trái mở ra. Một quyển, bên phải mở ra một quyển, sống không còn gì luyến tiếc bên trái phiên một chút, bên phải phiên một chút, yên tĩnh trên đất trống. Chỉ có trang sách bị lả tả phiên động tiếng vang, hắn kỳ thật lật xem này đó quyển sách là thuần túy. Dùng để tống cổ thời gian, hơn nữa thậm chí còn mang theo ti xem, sảng văn, tâm thái, dựa theo hắn lý giải. Liền Dịch Linh Lung loại này vài tuổi liền có thể đối đồng môn đau hạ sát thủ. Mười mấy tuổi trở thành Thiên Dịch Lâu Ngọc Quân Cờ. 18 tuổi trở thành Thiên Dịch Lâu Lâu Chủ bị tuyển người. 20 tuổi giết chết tiền nhiệm Thiên Dịch Lâu Lâu Chủ. Khiếp sợ thiên hạ, hiện tại lại đánh bại mọi người. Trở thành danh xứng với thực, giang hồ đệ nhất nhân, hẳn là một cái phi thường nghiêu bức người. Hắn. Lý lịch hẳn là cái loại này đơn thuần mở ra liền sẽ làm người cảm thấy như là đang xem chuyện xưa. Cảm giác, thuyết thư tiên sinh trong miệng những cái đó nghe tới các loại không thể tưởng tượng. cũng đủ bị thế nhân truyền sướng mấy trăm năm chuyện xưa. Ở hắn trên người chẳng qua là hàng ngày liền sẽ phát sinh sự tình thôi, nếu hắn có thể có dịch linh lung như vậy lợi hại, phòng trừng hiện tại liền không cần một người oa ở chỗ này. Nói tóm lại, Phù Giang ở nghiêm túc xem này hai bổn quyển sách trước xác thật là như vậy nghĩ tới, hắn tùy ý phiên phiên kia bổn quyển sách, muốn tìm xem nơi này dịch linh lung là ở thời kỳ nào nổi danh. Cứ việc đang xem phía trước, hắn đã nhận thức đến thứ này khả năng ký lục không được quá nhiều dịch linh lung trải qua. Bởi vì này bổn quyển sách quá mỏng, dịch linh lung nổi danh thời điểm này bổn quyển sách hẳn là cũng sẽ nhắc tới một chút đi. Rốt cuộc hắn thành danh kỳ thật là ở niên thiếu thời điểm, Phù Giang lòng tràn đầy cho rằng dịch linh lung nổi danh đoạn thời gian đó hẳn là này bổn quyển sách tương đối đẹp địa phương. Rốt cuộc dịch linh lung tuổi tác hẳn là cùng hắn xấp xỉ. Nói đến thực hổ thẹn, cứ việc là bạn cùng lứa tuổi, nhưng Phù Giang là từ nhỏ nghe dịch linh lung truyền thuyết lớn lên, hắn ôm ý nghĩ như vậy đi phía trước phiên mười mấy trang, sau đó lông mày bỗng nhiên nhẹ nhàng chọn một chút, lại đem quyển sách trở về phiên phiên, ân, nghĩ sai rồi sao, hắn nhẹ giọng nói, tuy rằng hắn phiên mười mấy trang, nhưng này mười mấy trang nội dung cơ hồ đều là giống nhau như đúc, đều là không có chút nào biến hóa. Ăn cơm, ngủ, huấn luyện, giết người, Phù Giang cơ hồ cho rằng viết quyển sách người này chẳng qua là đem giống nhau như đúc nhật tử lặp lại viết mười mấy biến, như vậy hàng ngày quả thực là quá mức, không có gì để khen. So Phù Giang hiện tại một người đãi ở chỗ này thời gian còn muốn nhàm chán, hắn không tin tà hướng phía sau lại phiên phiên, vẫn luôn lật qua không sai biệt lắm hai tháng, mới thấy một cái tân không giống người thường ký lục, xà hôm nay đối một con mèo sinh ra hứng thú, đây là thiên trường lão miêu, là một cái thực đáng yêu tiểu gia hỏa, bất quá xà hiện tại sinh ra loại này kế hoạch ngoại hứng thú, vừa không sẽ làm chúng ta kế hoạch trở nên càng thêm thuận lợi, cũng sẽ không xử xà trở nên càng thêm nghe lời, chúng ta hẳn là xử lý tốt chuyện này. Phù Giang mày nhăn lại, lật qua này một tờ, có một loại mạc danh không phải thực tốt dự cảm, hắn liên tiếp phiên vài trang, nhưng mà mặt sau liền không còn có xuất hiện quá này chỉ miêu tồn tại, này mặt trên ký lục như cũ là không có gì để khen. Ăn cơm, ngủ, huấn luyện, giết người, phảng phất kia chỉ miêu trước nay liền không tồn tại giống nhau. Trên thế giới này không còn có quan hệ với nó bất luận cái gì dấu vết. Phù Giang lặng yên không một tiếng động ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ trái tim kinh hoàng, chỉ có thể tiếp tục nhìn đi xuống. Kia ký lục mặt trên có một ngày ngày bị tiêu hồng, tựa hồ kia một ngày dịch linh lung thân thể ra chút trạng huống, hắn liền trực tiếp đem quyển sách phiên tới rồi kia một ngày. Hết chương.